Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, cái gì? Ngươi nói cái gì? Là bạn đọc cười yếu ớt thở dài khen thưởng thêm một canh đưa lên. Cảm tạ ủng hộ, bây giờ đã chắc chắn hư hư thực thực ác quỷ 00 số 9 Đào Phạm che giấu vị trí có 11 nơi. Trọng điểm bộ phận ta đã phái kim bài đặc công đi. Còn thừa lại khắp nơi khả nghi vị trí, giao cho các ngươi tân tấn thực tập đặc công. Bây giờ ta tới phát hành nhiệm vụ. Lan tỉnh Thái Dương quận Tiểu Lĩnh phụ cận thôn. Có tuần du quỷ kém báo cáo có thể nghi sự kiện linh dị phát sinh. Vũ Vi, nơi đây do ngươi phụ trách. Linh Tước Tử, người phụ trách Bắc tỉnh Cảnh Giao thành phụ cận Tiêu Giao Lĩnh. Thượng Quan Minh, người phụ trách Nam tỉnh phụ cận Hạc Sơn Đảo khu vực. Còn lại một nơi vị trí tương đối đặc thù. Ở hôi giới cùng nhân thế lúc này chỗ giáp giới Bắc Tiên Biển phụ cận. Phạm vi tương đối rộng. Bạch Phi Băng cùng qua ấp cùng nhau đi tới. Đặc công quỷ sai trụ sở chính. Đặc công tổ trưởng phân phối hoàn nhiệm vụ nhìn mắt top 5 ưu tú tân tấn thực tập đặc công. Dặn dò. Bất kể đi đến cái nào tỉnh, nhất định phải trước thời hạn cùng quản lý nơi ở chủ tiệm liên lạc. Tốt nhất có thể lấy được chủ tiệm toàn lực phối hợp. Phải biết, các người cùng nhân thế líu lo liên rất ít. Có thật nhiều phàm trần chuyện còn không biết. Đi ra ngoài lịch luyện nhất định phải khắp nơi cẩn thận. Mỗi thế năng trở thành chủ tiệm người tất có chỗ hơn người. Phải giữ vững khiêm tốn thái độ. Phải, 5 tên tuổi trẻ đặc công quỷ sai đồng loạt đáp, từ đặc công quỷ sai trụ sở chính đi ra, tuổi trẻ quỷ sai nhảy cẫng hoan hô, rốt cuộc có ngoại phái nhiệm vụ á, chúng ta phải đi Bắc Tiên Biển. Hâm mộ sao, có phải hay không là rất hâm mộ? Qua ấp được nước thật là muốn bay lên, cùng nhau đi tới Bạch Phi Băng tuy không có cái kia sao được nước. Nhưng nụ cười đắc ý từ đầu đến cuối đọng trên mặt. Linh Tước Tử là một tướng mạo đẹp mắt cô gái. Đồng phục màu đen tư thế hiên ngang thanh âm nói chuyện thanh thúy như ngân linh một dạng thấy hắn. Hay như thế được nước liền không cam lòng yếu thế nói. Ta muốn đi Cảnh Giao thành ai? Chủ quản nơi đó mục chủ tiệm nhưng là tối thần bí hắc mã chủ tiệm. Nghe nói không người biết hắn kết quả là hình dáng gì. Liền tin tức linh thông nhất quan phương website cũng không có phát hành đi ra hình đấy. Lại vừa là thời gian ngắn nhất bắt được thấp phân nhiều nhất. Lấy tốc độ nhanh nhất mở ra 2 tầng lầu chủ tiệm. Thực lực tuyệt đối phi phàm. Cát, một cái cố làm thần bí chủ tiệm mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể so sánh được cho kinh thành vị kia yêu nghiệt. Vũ Vi nghịch ngợm nhíu nhíu lỗ mũi. Đắc ý nói. Năm ngoái ta thấy tận mắt yêu nghiệt chủ tiệm, còn có chuôi này vụ kiêu đại nhân ban cho vũ khí. Cha cha, thật là đẹp trai ngây người. Tút tút tút, một chiếc hình dáng đặc biệt công cụ giao thông đột nhiên thoáng hiện nổi bồng bềnh giữa không. Trung vang lên âm thanh kèn, từ lái vị trí lộ ra cái đầu khô lâu, buồn bực khó chịu đạo. Các vị khác tranh luận, dành thời gian lên xe. Quá hạn không chờ, các thiếu nam thiếu nữ bận rộn tiến vào đáy xe bỏ ra một đạo vầng sáng màu xanh lam chung. Ngay sau đó bị tập thể truyền tống vào buồng xe. Đây chính là đặc công tổ đặc biệt vì xuất cảnh công đặc công chuẩn bị công cụ giao thông. Nếu là bỏ lỡ, liền chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi đến trong cuộc sống. Đối với chưa nắm giữ truyền tống năng lực thực tập quỷ sai mà nói. Đây là duy nhất xuất nhập âm giới phương thức, tiếp nối quỷ sai sau, từ đầu đến cuối lơ lửng bất động chiếc xe lại trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Mệt chết ta, cái này sạc điện thuật nhất định là không đúng chỗ nào. Đường Mục Bắc nhìn rốt cuộc 50% điện lượng mở máy chủ tiệm bàn điện thoại di động. Lau trên trán mồ hôi, tiểu loli nhìn thời gian một chút. Chỉ là sạc điện sẽ dùng 2 giờ, lại nhìn một chút kiệt sức chủ tiệm, rốt cuộc nắm chặt quả đấm nhỏ nói, nếu không, ngài cho ta nhìn xem cái kia sạc điện thuật đi. Ta cũng có thể học đơn giản một chút pháp thuật, dù sao cũng là trận linh, ta có thể điều dụng trong trận pháp năng lượng, cho nên nói không chừng ta có thể coi mục chủ tiệm sạc điện bảo đấy. Sạc điện bảo, Đường Mục Bắc cặp mắt sáng lên. Ta trận linh còn có thể học pháp thuật. Trời điệu, đây chẳng phải là quá đã. Lúc này hắn liền đem đến trong máy vi tính văn kiện mở ra. Để cho tiểu Loli chính mình đối chiếu học tập đi. Đồng thời hắn cũng ở đây cân nhắc, rốt cuộc nên cho trận linh lấy cái tên gì? Nếu không, lấy cho ngươi tên là Trung Linh như thế nào đây? Địa Linh Nhân Kiệt, rất tốt ngụ ý a. Hơn nữa Kim Dung bên trong Trung Linh, thật là ai thấy cũng thích, hãy cùng ngươi như thế. Đường Mục Bắc động linh cơ một cái, hỏi trận linh bảo bảo ý kiến. Đang cố gắng ở lòng bàn tay tụ tập năng lượng tiểu Loli nhất thời ngừng luyện tập lại. Xoay đầu lại mặt đầy u oán. Mục chủ tiệm, ta nhìn thấy ngài chơi đùa cái kia trò chơi. Bảo bảo mới không cần với ngự hồn một cái tên. Cái gì châm nữ á, mị yêu á, kính cơ á, lưới cắt rồi những thứ này ngài cũng không cần cân nhắc á. Bản bảo bảo hết thảy không chấp nhận. Đường Mục Bắc thở dài, hoa nhi này quả nhiên không tốt lừa bịp a, nhưng là đặt tên cái gì thật không phải mình cường hạng. Bằng không vào internet một chút, dùng Đào Nương lời nói, mọi việc hỏi nhiều Độ Nương, có thể sử dụng internet giải quyết vấn đề sẽ không kêu vấn đề. Nghĩ tới đây, Đường Mục Bắc xoay người cầm qua tay mình máy bắt đầu. Êm vai nữ hài tên, Tử Huyên. Tử Huyên, Tử Hiên, Tử Huyên, Tử Tuyền, Tử Huyên, Tử Hàm, Mộng Hàm, Vũ Hàm, Tâm Di, Hân Di, Hình Di, từng hàng tên nhìn một chút đến. Hắn thật sự muốn nhổ nước bọt, có thể hay không có chút biến hóa. Này từng cái Quỳnh Giao nãi nãi họa phong thật sự là giống không dừng được a. Đang ở quấn quýt trận linh bảo bảo gọi là vấn đề. Chỉ nghe trong cửa hàng có như chuông bạc thanh âm hỏi, xin hỏi nơi này là Đào Hoa Lộ 24. Hào sao, mục chủ tiệm có ở đây không? Chỉ nghe đem âm thanh không thấy người, Đường Mục Bắc liền tự động nhớ lại ra tinh linh dễ thương cô gái hình tượng. Mới vừa rồi chính mình còn nói Trung Linh đâu rồi? Vào lúc này đột nhiên tự ra hiện một cái có thể với giá từ xứng đôi êm tai thanh âm. Thanh âm như thế linh động, nhất định là một dễ thương nữ hài giấy. Ngươi là, chấm ngoặc kép, ra ngoài nhìn một cái, quả nhiên để cho người ta tỏa sáng hai mắt. Tư thế hiên ngang đồng phục chút nào che giấu không được người tới giống như tinh linh linh. Động, chỉ là khắp phòng sửa sang công nhân chút nào không nhận ra được nàng tồn tại. Đường Mục Bắc cảm thụ một chút, cô bé này là linh thể tồn tại. Ban ngày chạy khắp nơi, chẳng lẽ là quỷ sai, mặc đồng phục quỷ sai, hay lại là cô gái xinh đẹp, lần đầu tiên kiến thức, suy nghĩ một chút nếu là âm giới đều là nàng đáng yêu như thế quỷ sai. Sợ rằng 70% phái nam ác quỷ cũng sẽ tự nguyện tản đi lệ khí đi trước âm giới xếp hàng đầu thai chứ. Ngày tốt mục chủ tiệm. Nữ hài cười híp mắt chào hỏi đưa lên một khối lệnh bài dạng thức, danh thiếp. Tự giới thiệu mình, ta là âm giới đặc công trụ sở chính tân tấn thực tập đặc công quỷ sai. Ta tên là Linh Tước Tử, xin mục chủ tiệm chỉ giáo nhiều hơn. Đặc công, Đường Mục Bắc không nhịn được nâng trán. Chính mình lúc nào mới có thể thích ứng âm giới họa phong. Chào ngươi. Nhịn được muốn nhổ nước bọt ý nghĩ, Đường Mục Bắc xin nàng đi ra sau phòng ngủ. Xin lỗi, ta mới vừa tiếp lấy cửa tiệm cho nên đang ở sửa sang không chỗ đặt chân. Phòng ngủ địa phương nhỏ hẹp, Linh Tước Tử cô nương tạm ngồi đi. Linh Tước Tử đầy mắt hiếu kỳ nhìn trước mặt vị này rất tuổi trẻ. Chủ tiệm, thầm nghĩ nguyên lai đây chính là danh tiếng chính kính mục chủ tiệm à. Thật rất bình dị gần gũi đấy, với còn lại động một chút là sụ mặt chủ tiệm so sánh. Mục chủ tiệm nhìn rất dễ thân cận dáng vẻ, nghĩ được như vậy, Nàng liền cười trả lời, không sao á, ta lần này có công vụ trong người, sẽ không dừng lại thời gian rất lâu, chỉ là tạm ngồi chốc lát, nói mấy câu chuyện, vừa muốn ngồi xuống, tiểu loli chợt nhảy lên tiến lên hưng phấn la ầm lên. Mục chủ tiệm, ta học được sạc điện thuật á, sau này xin gọi ta sạc điện bảo bảo. Hoa, tốt có thể Eva Hoa. Mục chủ tiệm đây là ngài con gái sao? Linh tức tử thấy cái này dễ thương đến bạo nổ đáng yêu hoa. Nhất thời liền hòa tan. Thật sự muốn nắm chơi nha. Mục chủ tiệm, ta có thể ôm một cái ngài con gái sao? Đường mục bác mặt đầy hắc tuyến. Đây là nhà ta trận linh. Linh tước tử cô nương là có công vụ tới cảnh giao thành sao? Đúng đúng đúng, nói trước chính sự. Nàng nhịn được một cái chộp ở tiểu loli bóp bóp ý nghĩ. Nghiêm mặt nói, mục chủ tiệm hẳn nghe nói đang lẩn trốn ác quỷ chuyện. Âm giới đặc công tổ phát hiện mấy chỗ hư hư thực thực đem ẩn núp nơi. Có một nơi liền ở cảnh giao thành quản hạt bên trong. Cho nên linh tước tử cố ý hướng mục chủ tiệm xin ý kiến. Hy vọng ngài có thể cấp cho ủng hộ. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ác quỷ rất có thể che giấu tại chính mình bên trong phạm vi quản hạt. Đường mục bắc có chút phương. Vậy phải làm sao bây giờ? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.